Anh hùng ngục giam, chương 254, Hắc Lang đến. Góc truyện audio.com. Đẳng cấp, Du Cửu Chi Lộ lắc đầu. Lúc Miểu Sát đem Phong Lâm trại tiêu diệt, đẳng cấp mới hơn cấp 10. Người nào trên thế giới có thể ở cấp bậc ấy làm ra chuyện như vậy? Đẳng cấp với hắn mà nói, đã không phải là nhân tố quan trọng, cho dù dựa theo cậu nói, tôi liên hợp cao thủ của mấy công hội còn lại, mặc dù có thể giết chết hắn, nhưng các người thì sao? Nếu như hắn muốn tới giết các người trốn như thế nào? Các người đều chết, tôi còn cần cái công hội này để làm gì? Long Đô không có, chúng ta có thể tự mình đi xây cái khác, nhưng chọc một người sát thần, vậy cả đời đều không xong. Trên sân lặng ngắt như tờ, ngay cả tên tráng hán kia cũng cúi đầu, không nói gì thêm. Quan trọng hơn là, Võ Vô Địch vừa rồi là chủ động ra tay với Miểu Sát. Kết quả Miểu Sát không chi không có giết hắn ta, ngược lại còn thả hắn ta đi. Hắn có loại nhân nghĩa này, chúng ta có thể nào bất nhân bất nghĩa? Du Cửu Chi Lộ nói xong, nhìn quanh bốn phía một lần. Trước đây tôi không sáng tạo công hội, các người cũng đã theo tôi. Còn không phải bởi vì hai chữ nhân nghĩa, đến bây giờ các người đều đã quên sao? Nói xong, Du Cửu Chi Lộ ngữ khí nghiêm nghị, tuyên bố, chúng ta lập tức lui lại, lập tức đi chiếm lĩnh Tịch Dương Học Cốc của Hoàng Kim Chi Lộ. Vị trí địa lý của chỗ đó tốt, hiện tại, để cho bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian đi. Chờ bọn họ tỉnh ngộ lại, chúng tôi đã đứng vững gót chân tại Hoàng Kim Chi Lộ. Bên kia, mạnh nhất trong bốn công hội, Bất Diệt Công Hội, hai người nam hơn 20 tuổi, đang dựa lưng vào hai tay đứng ở trong đại mạc, nhìn Hải Dương Khô Lâu phía trước. Hai người nam này là một cặp song sinh, lớn lên giống nhau như đúc, bất quá trang phục nghề nghiệp của bọn họ lại không giống nhau. Một người là chiến sĩ, một người là pháp sư. Anh, hiện tại Miểu Sát tới, chúng ta có muốn rút hay không? Tên pháp sư hỏi, anh đang suy nghĩ vấn đề này. Tên chiến sĩ kia yếu ớt nói, chúng ta cho tới nay cũng không làm chuyện không có nắm chắc. Chuyện này chúng ta không có nắm chắc, vốn hẳn là không thể làm. Nhưng Long Đô quá trọng yếu với chúng ta, rất khó hạ quyết tâm buông tha. Căn cứ tình báo chúng ta thu được, Du Cửu Thần Thoại dự định rút lui, mà hai công hội còn lại đều quyết định ngăn cản Miểu Sát. Đặc biệt là Băng Phong Thủy Hồn, hắn có thủ đoạn có thể liên hệ được quỷ phủ, Hắc Lang, con boss đó là đối thủ một mất một còn của Miểu Sát. Nếu như nó ra tay, Miểu Sát không có đường sống. Rất khó nói, Miểu Sát người này anh nhìn không thấu, vẫn là không nên đơn giản đi chọc hắn. Chúng tôi quan sát một trận, chiến sĩ lắc đầu nói, thế nhưng vừa rồi hai công hội bọn họ đều phái người đến đây. Hỏi lập trường của chúng ta, cũng là không có lập trường. Lúc này, Hoàng Dật đã chạy vào trong Hải Dương Khô Lâu, thẳng tiến hướng Long Đô, phương pháp hắn dùng. Vẫn là phương pháp lần đầu tiên tiến vào Long Đô, trước tiên ở trong Hải Dương Khô Lâu tận lực đẩy mạnh. Chờ thật sự đẩy vào không được, mới thôn qua phương thức phi hành bay vào. Bất quá hiện tại dễ dàng hơn rất nhiều, thực lực của Hải Dương Khô Lâu đã giảm xuống toàn diện. Mà thực lực của hắn tiến bộ hơn lần trước không ít. So sánh ra, hoàn toàn có thể thoải mái mà tiến vào Long Đô hơn so với lần trước. Dần dần, Hoàng Dật mang theo cơn lốc ngải độc bệnh và nham thạch nóng chảy của tiêu thổ. Càng ngày càng thâm nhập, cách Long Đô càng ngày càng gần. Hồi lâu sau đó, hắn đi tới chỗ sâu hơn so với lần trước. Ở đây số lượng của boss rõ ràng gia tăng hơn rất nhiều. Hắn đã nửa bước khó đi, biến thân cự thú. Hoàng Dật rốt cục bắt đầu kế hoạch phi hành. Hắn vẫn như lần trước. Đầu tiên là tận lực bay lên cao, sau đó mới biến thân Bạch Long, dùng phương thức chờ tới. Lần này, hình thái Bạch Long của Hoàng Dật chỉ phi hành phân nửa. Vô cùng thuận lợi tiến vào Long Đô, không có chật vật như lần trước. Lúc này, trong Long Đô rất náo nhiệt, khắp nơi đều có người. Bất quá đa số đều là bán thú nhân, hẳn là đám thủ hạ của Phong Chí. V. về phần 10 vạn người chơi còn lại thật ra không thấy đâu cả. Phỏng chừng bọn họ đã thoát khỏi đoàn đội của Phong Chí. Thành lập một đoàn 10 vạn người, tự mình đột phá vòng vây đi ra, dù sao thực lực của Hải Dương Khô Lâu ngoài Long Đô giảm mạnh. 10 vạn người bọn họ vẫn có thể đột phá vòng vây đi ra ngoài. Hoàng Dật không có bại lộ ra, mà là lén lút đi tới chỗ âm u, dạo qua một vòng trong Long Đô. Lý giải tình huống nơi này, mọi người chú ý một chút, vừa rồi cấp trên gửi xuống thông báo. Thằng chó miểu sát lại muốn tới Long Đô, phỏng chừng vài giờ sau có thể đi tới Long Đô, lần này chúng ta cho hắn có đến mà không có về. Hắc hắc, đúng lúc này, Hoàng Dật nghe cách đó không xa có người nói chuyện phiếm. Hắn lập tức dừng chân, trốn ở chỗ âm u dưới mái hiên. Gì, sao có đến mà không có về? Chúng ta ở đây không có cao thủ như Đao Phong, không người đánh thắng được miểu sát. Trong đám người kia, rất nhanh toát ra một âm thanh nghi hoặc, cái này các người cũng không biết, hội trưởng của Phong Chi Quốc Độ Băng Phong Thủy Hồn, là bạn thân của lão đại Phong Chi chúng ta, hắn ta có biện pháp có thể liên hệ được Hắc Lang tướng quân. Với tốc độ của Hắc Lang, đại khái hơn 10 phút là có thể đuổi theo miểu sát. Hắc Lang là đối thủ một mất một còn của miểu sát. Bản thân nó hiện tại tuy rằng bị trọng thương, nhưng đối phó miểu sát là chuyện dễ như trở bàn tay. À, thật tốt quá, cái này rốt cục có thể báo thù rửa hận. Thằng xúc sinh miểu sát giết tôi 3 lần, cũng may thời khắc mấu chốt Hắc Man trưởng lão phát huy, nghiên cứu ra một phần ảo diệu của linh hồn tự khúc, giảm đi xác suất luân hồi của chúng ta. Nếu không tôi hiện tại có thể luân hồi đến đại lục khác rồi. Hiện tại chúng ta ngồi chờ tin tức miểu sát bị giết chết đi. Cho dù hắn có thể trà trộn vào cũng không lo. Chờ hắn cắm chiến kỳ, chúng ta trong nháy mắt đem chiến kỳ của hắn đánh xuống, khiến cho công hội của hắn giải tán. Nghe đoàn người này nói chuyện phiếm, Hoàng Dật rất nhanh chiếm được mấy tin tức vô cùng hữu dụng. Đầu tiên là quan hệ của Băng Phong Thủy Hồn và Phong Chí. Bọn họ quả nhiên là một phe. Phong Chí chậm chạp không chịu đột phá vòng vây đi ra ngoài, chính là vì giúp Băng Phong Thủy Hồn chiếm lĩnh Long Đô. Thứ hai, Hắc Lang dĩ nhiên bị bọn họ dẫn đến đây. Cái này khiến cho Hoàng Dật có chút ngoài ý muốn. Thực lực hiện tại của hắn căn bản không cách nào đối phó Hắc Lang. Hơn nữa đối phương đã vậy còn quá nhanh, hơn 10 phút là có thể đuổi tới hắn. Nói vậy lúc đó Hắc Lang bị Bạch Long Vương làm trọng thương, sử dụng tuyệt kỹ chạy trốn, nhưng không thể chạy quá xa, tìm một chỗ gần đây bắt đầu chữa thương. Căn cứ những tin tức này, Hoàng Dật suy đoán Băng Phong Thủy Hồn hẳn là sẽ làm ra một ít hành động ở đêm nay, đem chiến kỳ cấp tốc đưa vào, cấp tốc chiếm lĩnh Long Đô, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Dù sao việc hắn đến đã quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Bọn họ phải lâm thời thay đổi phương án. Hiện tại, nan đề trước mắt Hoàng Dật có rất nhiều. Hắn không có hỗ trợ, cho dù cắm chiến kỳ cũng không cách nào bảo vệ. Hiện tại chiến kỳ là trạng thái yếu nhất, không có trải qua bất luận cái gì tăng lên, cắm xuống, đánh vài cái là không còn, mà hắn muốn đi vào anh hùng ngục giam ký kết thủ hộ giả. Nhất định phải cắm chiến kỳ trước, có lãnh địa công hội mới có thể ký kết khế ước. Thế nhưng cắm xuống chiến kỳ sẽ dẫn ra khu vực thông báo. Lúc này tất cả mọi người xung quanh sẽ biết chuyện này. Tất cả đều sẽ đến công kích chiến kỳ, đến lúc đó hắn không thể rời khỏi, nếu không chiến kỳ không người bảo hộ, hơn nữa chỉ cần Hắc Lang đến, vậy không chỉ có chiến kỳ gặp tao ương, ngay cả mạng của hắn sẽ không giữ được. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục ở trong thành lén lút di chuyển, vừa nghĩ biện pháp, vừa tìm kiếm địa điểm cắm chiến kỳ thích hợp. Phạm vi lãnh địa của chiến kỳ phụ không có lớn như chiến kỳ chủ, chỉ có thể bao trùm khu vực 50 km xung quanh. Tìm tới tìm lui, Hoàng Dật đi tới trung ương Long Đô. Nơi này là một quảng trường lớn, bên trong là đoàn người rộn ràng nhốn nháo. Ở giữa quảng trường là một tòa tháp ma pháp cao to. Đây là tháp phòng ngự của Long Đô. khi tất yếu có thể mở ra kết giới hộ thành, bảo hộ thành phố, nhưng theo phương tiện cơ sở của Long Đô bị hủy, tháp ma pháp này cũng không thể may mắn tránh khỏi. Ma lực bị hủy, vứt ở chỗ này, Hoàng Giật suy nghĩ một chút, quyết định cắm cờ ngay trên đỉnh tháp. Người ngoài muốn leo lên đỉnh chóp của tháp ma pháp, hoặc là bay lên, sẽ cũng là đi cầu thang leo lên. Nhưng tháp ma pháp rất cao, muốn leo lên đi cần phí một ít thời gian, coi như gia tăng một chút phần thắng cho hắn. Kế tiếp, Hoàng Giật lập tức biến thân trở thành linh miêu linh hoạt nhất. Sau đó sử dụng kỹ năng ngoại lai ám ảnh chi vũ. Biến mất thân thể, cấp tốc đi qua đoàn người, tiến vào trong tháp, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Sau đó, hắn biến trở về hình người, ở trong tháp bắt đầu dùng tốc độ của người chơi bình thường. Đi cầu thang leo lên đỉnh tháp, tính toán thời gian từ dưới đất lên đến đỉnh, 1 phút đồng hồ sau, Hoàng Giật bò lên trên đỉnh tháp. Hắn đi tới trước lan can, nhìn xuống cả tòa Long Đô, lúc này vạn ngọn đèn dầu, từng căn nhà ở, cả đám người đều bị hắn nhìn thấy. Lông mày của hắn hơi nhăn lại, người chơi 1 phút đồng hồ là có thể từ dưới đất bò lên. Lúc này hiển nhiên là không đủ, nếu như thêm 1-2 phút, vậy hắn có nắm chắc có thể cắm chiến kỳ, cấp tốc mở anh hùng ngục giam, bắt chìa khóa. Ký kết khế ước cùng một tội phạm, sau đó mở cánh cửa phòng giam, khiến cho nó đi ra thủ hộ chiến kỳ. Mặt khác còn có một phương pháp, đó chính là thả ra phân thân của một tội phạm trước, khiến cho nó đi ra nhiễu loạn Long Đô. Sau đó hắn tiến hành cắm cờ, cấp tốc tiến vào anh hùng ngục giam, bắt chìa khóa, tìm một thủ hộ giả. Nhưng như vậy, thì tồn tại rất nhiều nhân tố không thể khống chế. Dù sao phân thân của tội phạm sau khi thả ra, không có bản thể điều khiển, chỉ còn lại bản năng chiến đấu nguyên thủy nhất, không ai dự liệu phân thân rốt cục sẽ làm ra chuyện gì. Phòng trừng ngay cả tháp ma pháp sẽ bị nó phá hủy. Hoàng Giật cấp tốc suy nghĩ, cả đám phương pháp hiện lên ở trong đầu hắn, ước định mạo hiểm, chuyện được copy tại truyện TR lúc này, thời gian dành cho của hắn đã càng ngày càng ít. Hắc Lang tùy thời đều có thể xuất hiện, ầm ầm, đúng lúc này, tường thành phía đông truyền đến một tiếng phá hư đinh tai nhức óc. Tường thành bị phá ra một lỗ thủng lớn, cát bụi nổi lên 4 phía, tiếng kêu sợ hãi của mọi người xa xa truyền đến. Hoàng Giật ngưng thần nhìn qua, chỉ thấy trong đống bụi mù của tường thành, chậm rãi đi ra một thân ảnh cao lớn dữ tợn, thân ảnh mọc một đầu sói. Mất đi 2 tay, chỉ còn lại 1 đôi chân. Lúc này, nó nhìn chỗ tháp ma pháp của Hoàng Giật xa xa. Một sát ý băng lãnh đi qua cự ly xa xôi. Bao phủ Hoàng Giật, Hắc Lang rốt cục tới. Cách chương.